Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Lầm Thành Hung Thủ, 2, chương 325, Lầm Thành Hung Thủ, 2, nghịch đồ A, bỗng nhiên, yên tĩnh trong không khí vang lên hét thảm một tiếng, Trọng Quỳ liền phát hoảng, không dám lại tiếp tục đi phía trước, đã xảy ra chuyện, giết người sao, có phải hay không có đánh nhau. Có nói, nàng nhất định phải về tránh, bằng không hại cập cá trong chậu, nàng liền thảm, nhưng là đợi 2-3 giây sau, cũng không có lại truyền đến cái gì thanh âm, chẳng lẽ đã thiệp thuận, mang theo thập phần không yên bất an tâm tình, Trọng Quỳ bước nhanh hướng tới thanh âm phương hướng đi đến. Từ xưa rừng cây, càng là đi vào bên trong, lại càng âm trầm, ánh mặt trời đã hoàn toàn biến mất. Chung quanh chỉ còn lại có một mảnh lạnh như băng bóng ma. Phía trước, có một thạch động, chung quanh đi đầy nâu dây mây. Rậm rạp cành lá cơ hồ đem cái động khẩu ngăn chặn. Nếu không là giờ phút này cái động khẩu cành lá bị người phá hư lời nói. Chỉ sợ ngay cả Trọng Quỳ đều phát hiện không xong. Phá vỡ cái động khẩu bên trong, có máu tươi chậm rãi chảy ra. Trọng Quỳ ba bước hai bước qua, búng cành lá. Chỉ thấy bên trong nhất chản tàn đang mỏng manh thiêu đốt, trong động cũng không lớn, chỉ có 10 bình phương tả hữu, hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được, một cái râu tóc bạc trắng còng lưng thân ảnh nằm trên mặt đất. Máu tươi đem trên người hắn tuyết trắng trường bào đều nhiễm đỏ. Trong lòng, lột bột một tiếng, này sẽ không chính là thần điện đại vu sư đi, Trọng Quỳ ba bước cũng làm hai bước qua. Ở lão giả bên người quỳ xuống đến, dò xét tham của hắn hơi thở, còn có một tia tức giận. Đại vu sư, không cần chết, tỉnh tỉnh a, Trọng Quỳ nhẹ nhàng y thân thể hắn, thật giận bản thân hiện tại không có đan dược cùng luyện dược sư năng lực. Bằng không nhất định có thể cứu hắn. Nếu đại vu sư đã chết, kia trên thế giới còn có ai có thể bang trợ nàng? Đúng rồi, ta đi kêu trong thần điện nhân. Ta nhận thức Triều Vân, nàng là thần nữ, hội trị liệu thuật, Trọng Quỳ nghĩ ra đi gọi nhân. Bỗng nhiên, một bàn tay bắt lấy nàng, lực đạo rất lớn, nàng căn bản đi không xong. Cúi đầu vừa thấy, kia lão giả mở mắt, che kín tơ màu ánh mắt xem nàng. Không cần, nhưng là ngươi bị rất nặng thương, không kịp thời trị liệu sẽ chết. Trọng Quỳ nói, đã đến giờ thương lão thanh âm khàn khàn vang. Đây là mệnh số, sớm đã nhìn thấu, trên đời này không có mệnh số. Trọng Quỳ dùng sức lắc đầu, nếu mệnh số cho ta an bày cái gì, không đến cuối cùng một khắc, ta đều sẽ không khuất phục. Lão giả hơi hơi trố mắt, mở to hai mắt, tựa hồ muốn đem nàng nhìn rành mạch. Ngươi, ngươi là ai? Ta gọi Trọng Quỳ, ta không là thần điện nhân, vụng trộm ẩn núp tiến vào. Chính là tưởng cầu kiến đại vu sư, xin hắn giúp ta khôi phục linh lực. Lão giả cầm lấy tay nàng cổ tay. Chắc hẳn đã đụng đến của nàng mạch đập, tiểu nha đầu, mệnh số chưa bao giờ hội đâu sai, tựa như ngươi xuất hiện. Khụ khụ khụ khụ, lão giả liên tục thanh ho khan. Ta đi gọi người đến, Trọng Quỳ kiên trì, không thể nhìn hắn liền như vậy đã chết a. Không có tác dụng, lão giả cầm lấy tay nàng. Không chịu nới ra, trong sơn động kia ngọn đèn, càng ngày càng mỏng manh, giờ phút này miễn cưỡng toát ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Trọng Quỳ nhẹ nhàng hút một chút cái mũi, thấp giọng nói, ta biết ta thật ích kỷ, ta sợ ngươi đã chết, sẽ không nhân có thể cứu ta, nhân tính, liền là như thế này à, đại vu sư ngoài ý muốn nhân từ. Ta đã dầu hết đèn tắt. Liền giúp ngươi một lần, ngươi, trên cổ tay truyền đến nóng rực cảm giác. Đã lâu địa linh lực, giống như ấm áp dòng nước, theo của nàng kinh mạch luôn luôn thông hướng thân thể chỗ sâu nhất linh nguyên trung. Linh nguyên trung, tựa hồ có cái gì trở ngại bị nhẹ nhàng mà phá vỡ. Hết chương.